Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11. Thất Khiếu Linh Lung Tâm. Mẹ nó, mặt bị Triệu Mẫn già qua già lại. Tự nhiên lúc này giận dữ, muốn đẩy ra Triệu Mẫn, lại phát hiện toàn thân không có khí lực. Tự nhiên trong lòng cái kia ảo não a, chính mình nắm giữ biết được nội dung cốt truyện Bắc, lại còn là trúng kế. Yêu nữ, chớ có nói bậy, diệt tuyệt sư thái nghe đến Triệu Mẫn hồ ngôn loạn ngữ. Lúc này khí sắc mặt tái xanh, chẳng lẽ ta đoán chúng? Sư thái tức hổn hển, Triệu Mẫn khóe miệng mang theo một vệt nghiền ngẫm nhi ý cười nói ra. Quả thật linh răng khéo mồm khéo miệng, một câu, thiếu chút nữa đem diệt tuyệt sư thái cho tức đến ngất đi. Yêu nữ, không muốn nói xấu sư phụ ta, diệt tuyệt sư thái mấy cái người nữ đệ tử. Đối với Triệu Mẫn trợn mắt nhìn, mang đi, Triệu Mẫn đem Tử Nhiên bên cạnh ỷ thiên kiếm cầm ở trong tay. Sau đó phân phó nói, phía sau nàng một đoàn người đi tới, đem Tử Nhiên cùng Nga Mi phái người toàn bộ trói lại. Cuối cùng mang lên một chiếc xe ngựa, tại toàn bộ quá trình bên trong, Tự nhiên đều không nói gì, bởi vì hắn hiện tại thụ người chế chủ, mà lại Triệu Mẫn hành sự mau tới gan lớn, vạn nhất đem hắn làm thành người bình thường người qua đường giáp người qua đường ất giết. Hắn liền khóc mới đều không có, chúng thập hương nhuyễn cân tán, nhất định phải tìm tới giải dược mới có thể giải độc. Giờ phút này chính mình không có nội lực, như thế nào mới có thể được đến giải dược? Tự nhiên tình cảnh bi thảm, cũng không biết qua bao lâu, xe ngựa rốt cục ngừng, có người quát lớn, xuống xe, một hàng người Mông Cổ, đem Tự nhiên cùng Nga Mi phái mang vào một cái trong sơn trang. Tên là Lục Liễu Sơn Trang, Tự nhiên nhìn sững sờ, không phải cần phải áp hướng Vạn An tự à, trước tiên đem diệt tuyệt sư thái các nàng nhốt vào trong lao. Đem tiểu tử này mang đến cho ta. Ta có lời hỏi hắn, Triệu Mẫn nói ra. Sau đó trực tiếp rời đi. Mà Tự nhiên thì bị Triệu Mẫn thủ hạ đưa đến một gian ngắn gọn trong phòng. Giờ phút này, các loại Tự nhiên bị mang tới thời điểm, cái sau dựa vào trên bàn, ở nơi đó nhấp nhô thưởng thức trà. Trở lại Lục Liễu Sơn Trang, Triệu Mẫn đã đổi về thân nữ nhi. Nàng mặc lấy một thân màu trắng quần áo, dáng người thướt tha, dung mạo tuyệt lệ, lông mày giống như hỏa, mắt rừng như nước, mũi ngọc tinh xảo như ngọc, sáng rực rỡ không gì sánh được. Đi vào, áp lấy Tự nhiên tiến đến thủ hạ, trực tiếp đem Tự nhiên ném xuống đất, sau đó hướng Triệu Mẫn cung kính khom người nói, quận chúa, thuộc hạ cáo lui. Tự nhiên đánh đo một cái Triệu Mẫn, ánh mắt lộ ra một tia kinh diễm chi sắc, nhưng là rất nhanh liền chuyển mở trong mắt. Không biết các hạ là công tử nhà nào đó, Triệu Mẫn cái kia đỏ tươi đầy co giãn bờ môi khẽ nhấp một. Cái nước trà, trắng nõn như ngọc tay trắng đem chén trà đặt lên bàn. Từ tốn nói, quận chúa cái này nhưng là đoán sai. Tại hạ bất quá là một cái hạng người vô danh mà thôi, Tự nhiên từ tốn nói. Có đúng không? Triệu Mẫn quay đầu, một đôi đen trắng rõ ràng ánh mắt đánh giá Tự nhiên. Sáng ngời bên trong mang theo một chút giảo hoạt, thanh âm mang theo thanh lãnh. Nếu như là hạng người vô danh, lại có thể cùng Nga Mi trưởng môn cái này chờ thân phận không phải phàm nhân ngồi cùng một chỗ ăn cơm, là như vậy. Ta vốn là khách sạn điếm tiểu nhị, sư thái các nàng điểm cả bàn món ngon ăn không hết. Bỏ thì lại tiếc, cho nên gọi ta cùng một chỗ, Tự nhiên nói láo không mang theo dừng lại. Nói như vậy, người không có có tác dụng gì, Triệu Mẫn cười nhẹ nhàng. Khóe miệng cầm lấy một vệt ý cười, nói, ta vốn cho rằng, người có thể cùng Nga Mi trưởng môn cái này các cao thủ ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Cũng là võ lâm hào kiệt, nếu như ngươi chỉ là một cái điếm tiểu nhị lời nói. Vậy ta chỉ có thể giết ngươi, lãng phí ta thập hương nhuyễn cân tán. Tự nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chờ một chút, tự nhiên vội vàng quát to một tiếng. Còn có chuyện gì? Triệu Mẫn nhiều hứng thú nói ra. Ngươi có lý do gì thuyết phục ta không giết ngươi sao? Là như vậy, tự nhiên tê cả da đầu. Đầu hắn nhanh chóng chuyển động, chỉ phí mấy giây, một cái lý do thốt ra. Cái này, quận chúa thân phận cao quý, giết ta loại này hạng người vô danh, hội bẩn quận chúa tay, còn không bằng lưu tại tiếp theo mệnh. Không biết quận chúa Sơn Trang này lớn như vậy, còn thiếu hay không tạp dịch, các loại công việc bẩn thỉu việc cực ta cũng có thể làm. Tự nhiên vì bảo mệnh, cũng không thèm đếm xỉa, ta để ta thủ hạ động thủ chính là, tại sao lại bẩn tay ta, Triệu Mẫn một bộ cổ quái ánh mắt nhìn lấy tự nhiên. Còn có, Sơn Trang này ta không thường ở, không thiếu người hầu, tự nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cho ngươi một cái cơ hội, quy hàng ta, ta liền lưu ngươi một mạng, như thế nào, ngay tại tự nhiên im lặng thời điểm. Triệu Mẫn nhìn lấy tự nhiên từ tốn nói, không chỉ có lưu ngươi một mạng, còn giúp ngươi giải, thế nào, ta khất cái các hạ, đón đến. Triệu Mẫn cười nhẹ nhàng bổ sung một câu, khất cái các hạ, tự nhiên mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Nhưng trong lòng sợ hãi cả kinh, chẳng lẽ Triệu Mẫn biết mình cũng là bước lui Huyền Minh nhị lão người. Thế nhưng là lúc đó Triệu Mẫn lại không ở tại chỗ. Hiện tại chính mình hình tượng đại đổi, Triệu Mẫn cần phải căn bản không biết mình a, mà lại lúc trước tại khách sạn, liền xem như Triệu Mẫn sau lưng Huyền Minh nhị lão, giống như cũng không có nhận ra mình cũng là mấy ngày trước đây đem bọn hắn bước lui người a. Thế nào, còn không chịu thừa nhận thân phận của ngươi sao? Triệu Mẫn trong hai con ngươi toát ra thông minh. Thần sắc, mấy ngày trước, ta từng phái Huyền Minh nhị lão theo diệt tuyệt sư thái trong tay đoạt lại ỷ thiên kiếm. Nhưng không ngờ giết ra một cái nội công tuyệt đỉnh khất cái. Huyền Minh nhị lão không thể không rút đi, theo Huyền Minh nhị lão rằng. Nga mi phái có 6 người đệ tử chúng Huyền Minh thần trường. Cần trí dương nội lực mới có thể loại trừ. Tối nay nhìn thấy Nga mi sư thái, đối phương trên mặt cũng không có bởi vì đệ tử qua đời mây đen thương tâm. Cho nên ta kết luận, chữa cho tốt chúng Huyền Minh thần trưởng nữ đệ tử, cũng là ngươi. Nghe đến Triệu Mẫn lời nói, tự nhiên trong lòng có chút giật mình. Triệu Mẫn quả nhiên như là nguyên tác bên trong miêu tả như thế. Nắm giữ một cái thất khiếu linh lung tâm, sự tình gì đều nhìn thấu hoàn toàn không gì sánh được. Chỉ bằng phỏng đoán cùng suy đoán, thì rõ ràng thân phận của hắn. Quận chúa quả nhiên thông tuệ hơn người. Tại hạ bội phục, tự nhiên cười khổ một tiếng. Trầm mặc thật lâu, tự nhiên làm ra một bộ giống như hạ trọng đại quyết định nghiêm túc thần sắc. Tốt, chỉ cần quận chúa có thể cho ta giải dược. Ta nguyện vì quận chúa hiếu chó ngựa chi cực khổ. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Triệu Mẫn từ tốn nói. Tại tự nhiên ngoài ý muốn ánh mắt bên trong, Triệu Mẫn từ trong ngực lấy ra một cái màu đen bình nhỏ, trực tiếp ném cho tự nhiên. Cứ như vậy dễ như trở bàn tay được đến giải dược. Tự nhiên có chút chân tay luống cuống, cuối cùng quyết định ăn vào giải dược. Nhanh như vậy thì tin tưởng là giải dược, không sợ ta lấy cho ngươi là độc dược. Ngay tại tự nhiên muốn nuốt trong nháy mắt, Triệu Mẫn mang theo cổ quái ý cười nói ra, tự nhiên động tác cứng đờ, sau đó sờ mũi một cái, cười khổ nói, ta tin tưởng quận chúa không phải nhàm chán như vậy người. Bất quá, tự nhiên lại dừng lại, trong tay cầm một hạt đan dược, không biết có phải hay không là cái kia ăn vào, nguyên tác bên trong Triệu Mẫn thay đổi thất thường, tuy là thân nữ nhi, lại giảo hoạt như lão hồ ly, không thể không phòng chuẩn bị một chút. Yên tâm, đây là thật giải dược, nhìn đến tự nhiên không có phục dụng. Triệu Mẫn khẽ cười một tiếng. Triệu Mẫn những lời này,